Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, bạo quân là như thế nào luyện thành? Simon tại Stanford Đại học phụ cận nhà này tên là 3D Miracle công ty dừng lại 3 giờ. Tự mình quan sát công ty này đã phát triển nghiên cứu hoàn thành một đài tiểu hình 3D kim loại máy. Đánh chữ chế tác một cái hợp kim nhôm chén trà. Sau đó triệu tập tất cả mọi người khai hội. Thảo luận công ty bước kế tiếp phương hướng phát triển. Mục tiêu vô cùng sáng tỏ. Phát triển nghiên cứu có thể in ấn hỏa tiễn bộ kiện đại hình máy in 3D. Bên trong chỗ khó có hai cái. Một cái là tại đại hình hóa đồng thời bảo đảm máy in 3D độ chính xác. Rất nhiều hỏa tiễn bộ kiện khả năng đạt tới mấy tấn nặng. Gia công độ tinh khiết lại là micromet cấp bậc. Đây là một cái rất đại khiêu chiến. May ra đồng thời không phải là không có phương hướng. Hiện giai đoạn rất nhiều công nghệ cao công ty sinh sản công nghiệp người máy. Thao tác độ tinh khiết đều có thể đạt tới micromet cấp bậc. Đoàn đội có thể nếm thử tham khảo. Hoặc là trực tiếp ủy thác phát triển nghiên cứu phụ trợ người máy. Một phương diện khác, cũng là cần máy in 3D thực hiện đối các loại hàng không tài liệu in ấn. 3D in ấn nguyên lý là thông qua lết nung kết đối tài liệu bột phấn tiến hành cố hóa. Mũi nhọn hàng không hợp kim, vô luận là điểm nóng chảy vẫn là độ cứng đều không phải là phổ thông thường ngày hợp kim nhôm các. Loại tài liệu có thể so sánh. 3D Miracle hiện hữu thiết bị chỉ có thể hoàn thành thấp điểm nóng chảy hợp kim nhôm các loại tài liệu in ấn, bởi vậy cần tiến một bước thăng cấp cải tạo. Hơn 2 giờ hội nghị kết thúc. Simon đáp ứng 3D Miracle công ty người sáng lập Brian Mankey yêu cầu một bộ đầy đủ dự tính. Phương án, điều kiện là đoàn đội nhất định phải tại 1 năm bên trong nghiên cứu ra một bộ có thể dùng tại chế. Tạo hỏa tiễn bộ kiện đại hình máy in 3D, trừ tiền tài, tương lai 1 năm, Westeros hệ thống sẽ còn phụ trách theo các nơi trên thế giới chiêu mộ tương quan lĩnh vực chuyên. Ra. Bao quát tất yếu tình huống dưới sát nhập thôn tính thu mua 3D in ấn lĩnh vực hắn xí nghiệp hoặc độc quyền, tuy nhiên đối tất yếu đầu tư lại không chút nào keo kiệt. Nhưng Simon cũng không làm oan đại đầu, không giống với hỏa nhiệt Internet, bởi vì ứng dụng lĩnh vực một mực chật hẹp. Các nơi trên thế giới phát triển nghiên cứu 3D in ấn đoàn đội rất nhiều, nhưng trên cơ bản không có mấy nhà thời gian quá dễ chịu. Lại thêm sử dụng nặc danh đại diện đoàn đội khởi xướng thu mua. Muốn cầm tới những thứ này kỹ thuật, nỗ lực cũng sẽ không quá nhiều. Tựa như 3D Miracle, thu mua công ty này, Simon chỉ phí tổn $13 triệu. Chủ yếu cũng là 3D Miracle tuy nhiên lấy ra sản phẩm. Nhưng căn bản là không có cách tiến hành thương nghiệp ứng dụng. Ai sẽ hoa $100 mua sắm một cái cửa hàng bên trong $5 liền có thể mua được hợp kim nhôm cái ly? Đâu, 3D Miracle nhà này 5 năm trước thành lập bởi vì Silicon Valley mới khoa học kỹ thuật thủy triều. Hưng khởi mới tan đến phát triển tiền tài công ty nhỏ. Thời gian 5 năm thực đã thiêu hủy mấy nhà đầu tư $6 triệu tiền tài. Westeros hệ thống đại diện đoàn đội lấy $13 triệu cầm xuống công ty này 100% cổ phần. Cầm cổ tỷ lệ vì 70% hai bên mấy nhà đầu tư lui ra lúc hồi báo tỷ lệ mới 50%. Thời gian 5 năm, bình quân mỗi năm 10%. Chỉ so với đầu tư một số cao lợi nhuận trái phiếu hồi báo mạnh một số. Có lẽ tiếp xuống tới hội có một ít tin tức chảy ra dẫn đến tương quan kỹ thuật nước lên thì thuyền. Lên, nhưng toàn bộ 3D in ấn lĩnh vực, vẫn như cũ là người mua thị trường. Vô luận là SpaceX các loại ba nhà công ty vẫn là làm phụ thuộc 3D Miracle các loại xí nghiệp. Simon vận hành mạch suy nghĩ không có sai biệt, đều là lấy có thể xưng nghiền ép trình độ tận khả năng hàng nhẹ vốn. Bởi vậy chỉ có Simon nghiền ép người khác. Người khác trừ phi lấy ra nên có thành tích. Nếu không đừng nghĩ theo Simon cái này bên trong đạt được chỗ tốt. Trừ trong trí nhớ SpaceX cái này chính diện án lệ. Simon làm ra cái này quyết định nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì ban đầu thời không bên trong khác. Bên ngoài một công ty. Jeff Bezos màu xanh lam khởi nguyên. Rất nhiều người không biết. đồng dạng tận sức tại vũ trụ thăm dò màu xanh lam khởi nguyên. Thành lập thời gian so SpaceX còn 2 năm trước, mà lại tuyệt đối là tài đại khí thô. Muốn cái gì có cái đó. Thế mà, làm SpaceX đã trở thành hàng không lĩnh vực thế hệ mới bá chủ. Thậm chí thế chỗ đánh mất lên mặt trăng năng lực Boeing Loma chấp hành nước Mỹ thế kỷ mới lên mặt. Trăng kế hoạch lúc, Bezos màu xanh lam khởi nguyên lại ngay cả hỏa tiễn nhập quỹ năng lực đều còn không có thực hiện. Có lẽ bên trong có lấy đủ loại nguyên nhân, nhưng có một chút Simon tin tưởng vững chắc. Hai nhà công ty vận mệnh chính như trong trí nhớ câu kia lại phổ thông bất quá danh ngôn. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi an vui. Bởi vậy, dù cho nội tâm trọng thị nữa, đối với trong tay SpaceX mấy nhà công ty, Simon đệ nhất chuẩn tắc đều là sẽ không cho bên trong bất kỳ một cái nào đoàn đội an vui công tác. Hoàn cảnh, nếu như ngươi cảm thấy mình không được, xéo đi. Nếu như muốn vượt qua tự thân giá trị cao ngạch đãi ngộ, xéo đi. Nếu như kết thúc không thành trong kế hoạch nhiệm vụ lại không có phù hợp lý do, xéo đi. Thậm chí nếu như một số đoàn đội chậm chạp không cách nào đạt tới Simon mong đợi, hắn không ngại đem chọn cái đoàn đội toàn bộ giải tán, đạp đổ làm lại. Tương lai mấy năm, Simon sẽ để cho rất nhiều người cảm thụ một chút bạo quân là như thế nào luyện thành. 5 giờ chiều kết thúc San Francisco bên này công tác. Simon lần này không có lưu tại vịnh khu qua đêm, lại lấy máy bay tư nhân trở về Los Angeles. Buổi tối còn có một cái tiệc rượu, liên quan tới Troy kế hoạch. Gần đây đi qua các phương diện cùng điều tra xét duyệt, Simon theo Westeros hệ thống bên trong bộ chọn lựa ra nhóm đầu tiên tuổi trẻ cao tầng con cháu. Số lượng không nhiều, một lần chỉ có 10 cái. Chính thức vì những thứ này người trải đường trước đó, Simon hôm nay lấy Westeros hệ thống tầng quản lý tụ hội danh nghĩa an bài một lần tiệc rượu. Đại khái tựa như trong trí nhớ vô gian đạo bên trong tầng trí vĩ cho một đám A sơ tiễn đưa. Như thế, cũng nên để những người trẻ tuổi kia nhìn thấy bọn họ hậu trường tránh thức đông ra. Vì không làm cho quá nhiều người chú ý, tiệc rượu quy mô không nhỏ. Bởi vậy trộn lẫn tiến đến một số người trẻ tuổi đồng thời không thấy được. Sau đó, những thứ này người sẽ tại tương lai một năm lần lượt bị sắp xếp vào Nhà Trắng hoặc là Washington. Các loại trọng yếu cơ cấu công tác, toàn bộ quá trình thực cũng không tính là quá chính thức. Westeros hệ thống bên này tìm kiếm bị tuyển, đúng lúc mục tiêu đối chính trị cảm thấy hứng thú, ăn nhịp với nhau. Song phương cũng không có bất kỳ cái gì muốn đối Westeros hệ thống bảo trì trung thành loại hình. Ước định, người thông minh tự nhiên sẽ minh bạch, rốt cuộc chỉ là cất bước. Westeros hệ thống hội căn cứ những thứ này người đến tiếp sau biểu hiện quyết định phải chăng thêm vào chống đỡ. Trong quá trình này rất nhiều đến không đến tiêu chuẩn người sẽ bị loại bỏ. Simon cũng sẽ không lưu lại như là chướng ngại vật kế hoạch loại này để bon loại hình có thể tìm được sáng tỏ chứng cứ văn kiện, chính như lúc đầu quy hoạch, so sánh không xác định trung thành. Simon càng coi trọng thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong hình thành lập trường. Chỉ cần bên trong một số người nhận định chính mình là Westerosian, tự nhiên sẽ vì Westeros hệ thống lợi ích cân nhắc. Buổi tối tiệc rượu 7 giờ 30 phút bắt đầu. Địa điểm tại Simon tiền kỳ mua bộ kia Palisade bán sơn biệt thự. Simon cùng người nhà ăn qua bữa tối mới chạy tới. Chỉ ở trong tiệc rượu dừng lại không đến 1 giờ. Cùng mỗi một cái Troy kế hoạch người ứng cử bắt chuyện qua. Uyển chuyển địa động viên một phen. Ngay tại 9 giờ rời đi. Buổi sáng 8 giờ đến Playa Vista. 9 giờ tối rời đi tiệc rượu. Tổng cộng 13 giờ. Một ngày này công tác cuối cùng kết thúc. Vừa mới ngồi lên trở về Legacy trang viên ngồi xe. Đi theo A cô nàng thì cùng Simon nói lên một việc. Xa tại Trung Quốc đi cùng Trần Tình hai nữ cùng nhau vượt qua năm mới cái nào đó tóc đỏ nước Pháp. Cô nàng gọi điện thoại tới. Thăm dò chính mình có thể hay không tại Fusion thăm công ty cầm tới một cái chức vị. Simon còn hơi nghi hoặc một chút. A cô nàng đã giải thích. Emmanuel Brand là Zurich Đại học Khoa học Tự nhiên phân tử vật lý học tiến sĩ. Chuyên nghiệp đối đáp. Mà lại tự thuật còn duy trì không ít phương diện này nhân mạch. Simon lúc này mới nhớ tới đã từng nhìn qua Emmanuel cá nhân hồ sơ. Hơi chút cân nhắc, xác thực như thế. Bất quá, cô nàng hiện tại đã là CQ chủ tịch. Gần đây còn tại Trung Quốc hiệp trợ Trần Tình tổ kiến Trác Việt khoa kỹ công ty. Đồng thời thông qua tham gia cổ phần trở thành cổ đông một trong. Lần thăm dò thử này, đại khái là nhìn đến Simon đối ba nhà công ty coi trọng. Cho rằng là một cái không tệ cơ hội. Mà lại đối phương hiển nhiên không phải dự định tại Fusion tham đảm nhiệm phổ thông thành viên. Trong kế hoạch Fusion tham công ty tổng bộ đem về thiết trí tại San Francisco. Chủ yếu là vì dựa vào Stanford Đại học Nhân tài Tư nguyên. CQ tổng bộ cũng tại San Francisco. Emmanuel ngược lại là cũng có thể chiếu cố. Chỉ là, Simon cân nhắc một lát, vẫn còn có chút chần chờ. Chủ yếu là Emmanuel là một nữ nhân. Dù cho Westeros hệ thống rất trọng yếu bao nhiêu giám đốc điều hành đều là nữ nhân. Lần này ba nhà công ty đến cùng khác biệt. Cần đầu nhập tinh lực viễn siêu đồng dạng công tác. Bởi vậy, Simon cần là gia súc. Nam nhân có thể làm gia súc dùng. Nữ người nhiều nhất làm nam nhân dùng. Cho nên hai ngày này SpaceX bên kia phỏng vấn người toàn bộ đều là nam nhân. Một nữ tính đều không có. Simon trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Chỉ là đôi A nữ lang nói. Các loại IMAO trở về tìm cái thời gian ở trước mặt nói chuyện đi. Đúng, Trung Quốc bên kia, gần nhất 2 tháng VCD sản nghiệp phát triển thế nào? Cùng ta nói một chút. A cô nàng gật đầu. Thành thạo nói lên ngay sau đó Trung Quốc VCD sản nghiệp phát triển tình hình chung. Vừa mới qua đi năm 1995 độ. Hiện ra bạo phát thức tăng trưởng Trung Quốc VCD sản nghiệp tính gộp lại xuất hàng lượng cuối cùng. Vì 1,53 triệu đài. Tiêu thụ ngạch đạt tới 6,1 tỷ NDT. Cấp tốc trở thành Trung Quốc thị trường một cái phi thường trọng yếu mới khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cùng lúc đó, CQ dựa theo kế hoạch tại năm ngoái cuối năm liền đã hoàn thành đời thứ 2 video giải mã chip. Phát triển nghiên cứu, tuyệt đối kỹ thuật dẫn trước lại thêm CQ tương đối mở ra hợp tác thái độ. Trên cơ bản ngăn chặn hắn điện tử Hán Thương phát triển nghiên cứu video giải mã chip tính khả thi. Triệt để lũng đoạn thị trường. Năm 1996 năm mới bắt đầu. Trung Quốc trong nước từng bước cao đẳng VCD công ty chính thức đẩy ra bên trong đưa đời thứ 2. Giải mã chip VCD sản phẩm. Còn đánh ra mặt khác một bộ nổ vương. Đem giá cả từ đó 2 năm trước 4.000 nguyên hai bên cao vị trực tiếp hạ thấp 2.999 nguyên. Cấp tốc thôn phệ nguyên bản thuộc về giá cả phổ biến tại 3.000 nguyên trở lên máy thu hình thị. Trường, các phương vận hành phía dưới. Mở năm 2 tháng, Trung Quốc các nhà máy lớn thương tổng cộng VCD xuất hàng lượng đã đạt tới 1,78 triệu đài. Trực tiếp vượt qua năm ngoái cả năm. Dự tính năm 1996 Trung Quốc VCD thị trường tổng thể xuất hàng lượng có hy vọng xông lên 10 triệu đài. Toàn mức tiêu thụ hàng năm dự tính tại 30 tỷ NDT hai bên. Chịu đến cái này một hệ liệt lợi tin tức tốt ảnh hưởng. CQ giá cổ phiếu gần đây đã đạt tới 2,3 tỷ đô la Mỹ. Giá trị thị trường tương đương với năm ngoái vừa mới bị Westeros hệ thống thu mua lúc 10 lần trở lên. Tuy nhiên hiện giai đoạn tư bản ngành nghề chú ý lực đều bị Ygritte các loại mấy nhà giá trị thị. Trường mấy trăm tỷ USD siêu cấp thế lực bá chủ hấp dẫn. Nhưng đầu tư CQ dạng này hồi báo tỷ lệ tại rất nhiều phố Wall người đầu tư nhìn đến vẫn như cũ. Có thể xưng điên cuồng. Trung Quốc, Tô Châu, A cô nàng Simon báo cáo Trung Quốc VCD sản nghiệp hiện trạng lúc. Emmanuel Brand Hòa Lâm làm phân biệt theo Thượng Hải cùng Hàng Châu chạy đến. Được mời đến Trần Tình nhà ngắn ngủi làm khách. Một đoàn người buổi chiều liền muốn rời khỏi bay đi Bắc Kinh. Trung Quốc bên này là ngày mùng 5 tháng 3 giữa trưa. Âm lịch tháng giêng 16. Hôm qua Tết Nguyên Tiêu vừa qua khỏi. Trần gia vốn là ở tại Tô Châu thành phố phụ cận một cái huyện thành nhỏ. Kiếm tiền về sau. Trần Tình tại Tô Châu phía Bắc Cô Tô Khu vì người nhà mua một bộ giả cổ trạch viện. Thực lúc đầu hy vọng người nhà có thể chuyển đi Thượng Hải. chỉ là ở quen huyện thành nhỏ Trần phụ Trần mẫu tại Thượng Hải đi một vòng. Vô cùng không quen, cuối cùng vẫn là lựa chọn khoảng cách gia hương khá gần Tô Châu. Thì liền giả cổ trạch viện cũng là Trần tình phụ mẫu lựa chọn. Bởi vì ở không quen cao tầng nhà trọ, theo Thượng Hải xuất phát khoảng cách tương đối gần Emmanuel trước đuổi tới. Đi theo còn có Trần Tình Lâm Tố hai nữ bốn vị nữ hầu. Những thứ này người theo năm trước liền đi đến Trung Quốc. Vẫn đợi đến hiện tại. Buổi chiều cũng muốn cùng một chỗ tiến đến Bắc Kinh. Coi là Trần Tình, Trần gia hết thảy 6 nhân khẩu. Trần phụ Trần mẫu, Trần Tình ca ca tàu tử. Còn có một cái 4 tuổi nhiều tiểu chất nhi. Dù cho trước đây Trần Tình liền mang theo chính mình nữ hầu nữ vệ trở về nhà. Một lần năm vị nước ngoài cô nàng đến nhà, vẫn là để Trần gia người khác có chút luống cuống, thì liền chung quanh hàng xóm đều ào ào lại gần xem náo nhiệt. Gặp tình hình này, Trần Tình thẳng thắn đuổi đi 4 vị nữ hầu nữ vệ. Chỉ để lại Emmanuel một cái trong nhà làm khách, vì thế còn bị mẫu thân nhẹ giọng oán trách vài câu. Cảm thấy cho dù là nữ nhi thuộc hạ, cũng không nên như thế đuổi người. Trần Tình giả giả không nghe thấy mẫu thân lải nhải, bởi vì Lâm Tố còn chưa chạy tới. Bữa trưa không có cách nào bắt đầu, thì lôi kéo Emmanuel đến trạch viện Tây Sương gian phòng của mình. Đây là một chỗ phòng. Sau khi vào nhà, Emmanuel cũng buông lỏng không ít, không có không khách khí ngồi ở trên ghế salon. Một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói, thật không rõ. Vì cái gì người ở đây nhìn ta ánh mắt đều giống như tại vườn bách thú bên trong một dạng. Trần Tình không có cho Emmanuel bưng trà rót nước ý tứ. Đồng dạng ngồi ở bên cạnh trên ghế salon. Cầm lấy Emmanuel một hàng đến trước đó ngay tại lật xem một sấp văn kiện. Thuận miệng nói, người có thể so sánh trong vườn thú sư tử lão hổ chân quý nhiều. À, đây nhất định không phải khen phần thưởng. Emmanuel trắng Trần Tình liếc một chút, ánh mắt chú ý đến cái gì? Tu dài thân thể lệch ra tới, bắt được Trần Tình tay phải dò xét liếc một chút, chỉ trên mu bàn tay một đầu rõ ràng sưng đỏ dấu vết hỏi. Đây là, làm sao? Trần Tình vứt bỏ Emmanuel sờ lấy chính mình tay nhỏ, nói ra, cha ta đánh. Emmanuel lập tức trừng to mắt. Có chút khó có thể tin lại nghiêng mắt nhìn Trần Tình trên mu bàn tay vết thương. Vừa mới, Trần tiên sinh rất không tệ một người. Sao lại thế? Cái này quá bạo lực. Trần Tình liếc nàng liếc một chút. Văn hóa không giống nhau. Chúng ta nơi này, phụ mẫu đánh hài tử thiên kinh địa nghĩa. Chỉ ít nhà chúng ta chính là như vậy. Người thế nhưng là nữ hài tử nha. Trần Tình cười nói, cha ta đánh ta cả ác hơn. Hội treo ngược lên, nói xong hình tượng chỉ đỉnh đầu. Emmanuel hiển nhiên không cách nào tưởng tượng đem một người treo ngược lên đánh là tình hình gì. Có điều rất nhanh nghĩ đến sự tình quan trọng. Hỏi, người ba ba vì cái gì đánh ngươi? Trần Tình lần này thật không có giải thích. Qua loa nói, ra sự, điều này hiển nhiên không có đánh tiêu tan Emmanuel hiếu kỳ. Cái gì ra sự? Trần Tình cũng không thể nói bởi vì chính mình khuyên ca ca cùng cái kia nàng không quá để mắt. Tẩu tử ly hôn, sau đó bị phụ thân hung hăng quất một trận chổi lông gà. Trên mu bàn tay vết thương là đưa tay che chắn lúc bị đánh đến. Chỉ là bĩu môi, gặp Emmanuel một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Nghĩ tới, nói ra, bởi vì ta đều lớn như vậy còn không có tìm được bạn trai. Cho nên thì bị đánh. Người biết. Tại Trung Quốc, phụ mẫu đối con cái hôn nhân đều phi thường trọng thị. Emmanuel nháy mắt mấy cái. Rất nhanh nói. Trần, người gạt ta. Sự kiện này ta thế nhưng là biết một số. Mà lại, người còn rất trẻ. Không phải sao? Trần Tình hơi hơi nhún vai. Tốt a, thực là, ta nói cho cha mẹ. Ta tìm nữ nhân. Simon Westers. Nữ nhân. Không giống nhau Emmanuel truy vấn. Cửa phòng liền bị gõ vang. Môn bên ngoài truyền tới một non nớt đồng âm. Cô cô, cô cô, khách nhân đến. Trần Tình nghe vậy, từ trên ghế salon đứng dậy. Hẳn là Lâm đến, chúng ta ra ngoài đi. Chờ chút bữa trưa mẹ ta hôm qua chuẩn bị cả ngày. Chờ chút nhớ đến nhiều khích lệ vài câu. Hai người nói đi ra Trần Tình gian phòng. Theo Hàng Châu chạy đến, Lâm Tố đã bị Trần Phụ, Trần Mẫu, Trần Ca, Trần Tẩu vây quanh nghênh vào cửa. Nhìn đến Trần Tình xuất hiện, Lâm Tố vội vàng hướng nàng gật đầu. Một bộ muốn thoát thân bộ dáng. Chẳng biết tại sao, Trần gia mấy vị này nhìn nàng ánh mắt, thật sự là quá cổ quái. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.